Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 375. Chương 375 vì Mao tỷ phu sẽ biến A. Một hồi lâu Huyến giận mới ra vẻ chấn định vặn khai đầu. Như thế nào lúc này mới một đoạn thời gian không thấy? Nữ nhân này như thế nào liền cùng thay đổi cá nhân dường như? Ta là tưởng nói cho ngươi. Cái này Huyền Linh Đại Lục chính là lúc trước phong ấn ma tộc địa phương, Huyền Linh Đại Lục bị phong ấn thời gian xa xa sớm hơn thần ma đại chiến. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Thiên Lan cười nhạo một tiếng. Liên tính nàng lại không hiểu biết những việc này. Đơn giản vẫn là nhớ rõ trụ. Huyến giận trắng Thiên Lan liếc mắt một cái. Thần tộc vốn chính là một đám ra vẻ đạo mạo người. Phong ấn một cái đại lục làm ma tộc phong ấn mà. Có cái gì kỳ quái, ngươi lời này ý tứ là nói. Ở thần ma đại chiến bắt đầu phía trước, thần tộc cũng đã chuẩn bị tốt ma tộc phong ấn nơi. Thiên Lan phía sau lưng lạnh lạnh, ngươi còn không tính quá xuẩn. Bất quá lúc ấy thần ma đại chiến lúc đầu chiến loạn đã bắt đầu rồi, Thiên Lan sắc mặt biểu tình có. Chút ra nẻ. Một hồi lâu mới hít sâu một hơi thu cảm xúc, lạnh lùng nhìn Huyến giận, liên tính là như vậy, thì tính sao, nơi này là phong ấn nơi, nhưng nàng muốn tìm chính là thiếu vu, không phải bị phong ấn ma tộc, ngươi không hiếu kỳ thần tộc dùng một cái đại lục chôn cùng người sao. Huyến giận thanh âm bén nhọn vài phần, mang theo một tia kích động cùng điên cuồng. Ta càng tò mò như thế nào giết chết sư phụ ngươi, đều bị phong ấn còn có cái gì đẹp. Nàng là tuyệt đối sẽ không làm thiếu vu cởi bỏ phong ấn. Cái này đơn giản, sư phụ ta nhược điểm ở ấn đường. Bất quá ta có thể giáo ngươi một cái càng đơn giản phương pháp, Huyến giận dường như nói chính là. Người khác, mà không phải nhà mình sư phụ, Thiên Lan khóe miệng trừ trừ, cắn răng nói. Ta đây cần phải đa tạ hảo ý của ngươi, sư phụ ta có cái nữ nhi. Ngày thường bị hắn bảo hộ đến nhưng hảo, liền ta đều khó được nhìn thấy. Nếu là đối phó sư phụ ta, nàng tuyệt đối sẽ là sư phụ ta chí mạng nhược điểm đi, Huyến giận không màng Thiên Lan rõ ràng. Không muốn nghe hắn nói biểu tình, lo chính mình nói, nàng kêu Sa Tuyết, ta tưởng các ngươi hẳn là gặp qua Thiên Lan trong đầu oanh một tiếng nổ tung. Khó trách lúc trước nàng tuy không mừng Sa Tuyết, khá vậy sinh không ra đặc biệt chán ghét cảm xúc, nàng thế nhưng cũng là ma tộc, đối với Thiên Lan lúc này biểu tình, Huyến giận tựa hồ thực vui vẻ, đứng dậy vòng quanh Thiên Lan đi rồi vài vòng, Sa Tuyết nhưng không mặt ngoài nhìn như vậy dễ đối phó. Ngươi cần phải tiểu tâm Nga, không cần đem thân mình ngoạn nhi hỏng rồi, Thiên Lan ấn đường mãnh nhảy. Nàng lại không phải muốn ngủ Sa Tuyết, thân mình ngoạn nhi hư là cái quỷ gì? Ngươi cho ta nói nhiều như vậy, mục đích là cái gì? Thiên Lan thẳng lăng lăng nhìn về phía Huyến giận, Huyến giận ánh mắt chợt lóe, tránh đi cùng Thiên Lan đối diện, hắn khóe môi treo lên quỷ dị lương bạc tươi cười. Không có gì, chỉ là cảm thấy quá nhàm chán, hắn đốn hạ, ngươi có thể yên tâm, ta nếu là yếu hại ngươi. Sẽ không như vậy phiền toái, Thiên Lan tự nhiên là không tin. Chỉ là xét thấy người nam nhân này còn không có hại quá chính mình. Tuy không tin hắn, đảo cũng không quá căm thù hắn. Thiên Lan đem Huyến giận đuổi ra đi sau, mới trầm mặc nằm tới rồi trên giường. Mà lúc này đứng ở ngoài cửa Huyến giận, vẻ mặt run rẩy, này hình như là hắn phòng đi. Buổi sáng lên thời điểm Huyến giận thế nhưng lại biến trở về Đế Lâm Nguyên bộ dáng. Thiên Lan vừa mở mắt liền nhìn đến hắn đứng ở trước giường nhìn chính mình. Mà nàng thế nhưng cũng không biết chính mình ngủ rồi. Nhìn trước mặt đỉnh Đế Lâm Nguyên gương mặt Huyến giận, Thiên Lan cả người không được tự nhiên. Ma Lưu từ trên giường bò dậy, hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người đỉnh Đế Lâm Nguyên diện mạo muốn làm cái gì? Tối hôm qua nàng thế nhưng đêm này cha đã quên. Huyến giận ghét bỏ sờ soạng một phen gương mặt. Ngươi cho rằng ta nguyện ý. Hiện giờ này Huyền Linh Đại Lục có không ít ma tộc. Nếu như bị thiếu vu người nhìn đến kia không được biết ta nằm vùng thân phận Thiên Lan đỉnh hắn. Nhìn trong chốc lát, trầm mặc vặn khai đầu. liền ở Huyến giận cho rằng nàng sẽ không nói thời điểm. Nàng thanh âm lại sâu kín vang lên, ngươi sẽ không nói cho thiếu phu ngươi ở ta bên người làm nằm vùng sao? Huyến giận con ngươi sáng lên, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới cái này chủ ý. Thiên Lan trắng Huyến giận liếc mắt một cái, trực tiếp ra cửa, mà đứng ở vốn nên là Thiên Lan phòng Sở Huy nhìn đến nàng từ một cái khác phòng ra tới. Sắc mặt tức khắc liền khó coi, đang xem đến phòng ra tới không phải ngày hôm qua nhìn đến nam nhân. Càng là cả kinh cầm đều rớt, tỷ, ta có mấy cái tỷ phu, vì mau tỷ phu sẽ biến. Thiên Lan quay đầu lại nhìn mắt khôi phục nguyên trạng Huyến giận. Một trận đau đầu lôi kéo Sở Huy giải thích nửa ngày. Vì thế Sở Huy xem Huyến giận tầm mắt liền trở nên cổ quái đi lên. Dùng Thiên Lan nói chính là đang xem tiểu tam ánh mắt. Sở Cửu tại hạ ngọ thời điểm làm người tới kêu Sở Huy tiến cung. Từ Sở Huy trong miệng, Thiên Lan biết thời gian này đoạn quốc sư sẽ đi cấp Sở Cửu giảng bài. Tuy rằng đã là nữ vương, nhưng rốt cuộc muốn học vẫn là rất nhiều. Vì thế, mỗi ngày đều lúc này Sở Huy liền sẽ bị tuyên tiến cung. Bồi Sở Cửu cùng nhau học tập. Quốc sư không những không tức giận, ngược lại phân hai bộ phận dạy học, Sở Cửu học chính là đế vương chi đạo, Sở Huy học còn lại là hành binh đánh giặc chi kế. Sở Cửu không cam lòng, vì thế lại có ngày hôm qua Thiên Lan nhìn đến Sở Huy y quan không chỉnh bộ dáng. Thiên Lan ngồi ở trên xe ngựa, một cái kính thở dài, Sở Cửu cô nương này xác thật có năng lực, cũng thực giảng thành tin, nếu trừ ra hôn sự. Nàng đối Sở Huy thật là không lời gì để nói. Đáng tiếc, liền này một cái, liền phạm vào Thiên Lan điểm mấu chốt. Mặc kệ phía trước nàng làm được thật tốt, chỉ cần chạm đến Thiên Lan điểm mấu chốt, kia nàng tuyệt không sẽ nuông chiều. Tỷ, bệ hạ nàng cũng là bị buộc nóng nảy. Ngươi có thể hay không? Sở Huy đối Sở Cửu tuy không có tình yêu nam nữ, nhưng mấy năm nay ở chung vẫn là có cảm tình. Ta biết đúng mực. Thiên Lan gật đầu, nàng là tương đối thưởng thức Sở Cửu, chỉ là cái kia quốc sư, trên người chẳng những có liên quỳnh linh hồn, còn có hãm hại nàng chi ngại, cũng không phải là như vậy hảo tính, có Sở Huy cái này đại tướng quân, kiểm tra người cũng chỉ tượng trưng tính kiểm tra rồi hạ. Sở Cửu như cũ ở tại Triều Dương Cung, cho nên đồ vật cũng chưa biến quá. Ngay cả cung nữ đều vẫn là trước kia những người đó. Chỉ là khuôn mặt thượng già rồi rất nhiều. Rốt cuộc 10 năm đi qua, Tiểu Nguyệt nhìn đến Thiên Lan cũng là sửng sốt. Năm đó cô nương này chính là cho nàng để lại không cạn ấn tượng. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại lần nữa nhìn thấy. Hơn nữa, khuôn mặt thượng thế nhưng không có nhiều ít biến hóa. Thiên Lan thời gian bất quá mới đã hơn một năm. Sao có thể sẽ có biến hóa? Sở Huy tâm thô cũng không chú ý tới điểm này. Ngược lại cảm thấy tỷ cái dạng này là đương nhiên. Bệ hạ đâu? Sở Huy đem Thiên Lan từ trên xe ngựa đỡ xuống dưới. Lại nhìn mắt trong xe ngựa không nghĩ xuống dưới Huyến giận. Đơn giản mặc kệ hắn. Bệ hạ ở thư phòng. Tướng quân bên này thỉnh. Tiểu Nguyệt tầm mắt thỉnh thoảng dừng ở Thiên Lan trên người. Mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò, Huyến giận ở bọn họ sắp không ảnh thời điểm mới cọ tới cọ lui xuống dưới. Còn không có tới kịp rời đi cung nữ nhìn đến xuống dưới cá nhân tức khắc dọa nhảy dựng. Như thế nào còn có người? Hết chương.